Mỗi ngày buổi sáng có thể ăn đến Thấm Lan thân thủ làm bữa sáng, còn phục gì cậu a? Dương Thiên Vấn cười to địa đáp, đồng thời mắt thèm địa đi rồi quá khứ. Thủy Thấm Lan này 5 năm đến, vẫn đều đúng giờ địa vi Dương Thiên Vấn chuẩn bị bữa sáng cùng bữa tối. Loại này bình tĩnh an tường ngày mới tối thích hợp nàng, cũng là nàng vẫn tha thiết ước mơ đích. Thấm Lan, những khách nhân sở cầu đan dược, ngươi luyện chế đắc thế nào, có gì không rõ chỗ? Dương Thiên Vấn trừ bỏ có nhàn hạ ý tứ ở ngoài, cũng là muốn tài bồi Thủy Thấm Lan đan đạo tu vi. Phải biết rằng, ngộ đạo có thể theo rất nhiều phương diện bắt tay vào làm, đan đạo tu vi cao, như vậy tu luyện thời điểm, đột phá tu vi bình cảnh lại càng dễ dàng. Đặc biệt Thủy Thấm Lan tu luyện chính là sinh mệnh pháp tắc, loại này pháp tắc ở tại thần giới rất ít gặp. Hơn nữa loại này pháp tắc quả thực chính là vì đan đạo mà sinh giống nhau, không tu đan đạo, thật sự là lãng phí loại này thần kỳ pháp tắc. Yên tâm đi, luyện chế thượng không thành vấn đề. Thủy Thấm Lan tự tin địa hồi đáp, tuy rằng xem ở Thủy Thấm Lan thực đã đạt tới đỉnh phong thiên thần tu vi, hơn nữa muốn đột phá đến thần vương, cũng không khó khăn. Chỉ cần đại lượng la sát hồn châu cùng trợ cấp, lấy Thủy Thấm Lan tâm tính tu vi tuyệt đối có thể dễ dàng đột phá bình cảnh. Dù sao xem ở Thủy Thấm Lan ở đan đạo thượng, thành tựu văn hoa, mượn dùng sinh mệnh pháp tắc thần kỳ, xem ở thực đã có thể luyện chế thiên giai nhị phẩm đan dược. Thần giới phổ biến cho rằng luyện đan sư tốt nhất là tu luyện hỏa chi pháp tắc, tương đối chuẩn xác. Chính là Dương Thiên Vấn lại cho rằng sinh mệnh pháp tắc so với hỏa chi pháp tắc còn muốn chuẩn xác. Đan đạo ký vi dưỡng sinh chi đạo, tuy rằng luyện đan là không thể thiếu hỏa hỗ trợ, bất quá trừ phi là thật chính cao nhất hỏa quyết như luyện tâm đan hỏa chi lưu thần thông. Như vậy ở luyện đan thượng, sợ là xa xa so ra kém sinh mệnh pháp tắc tu luyện già. Thủy Thấm Lan xoay ngang chỉ có thể đủ luyện chế thiên giai nhất phẩm đan dược, miễn cưỡng địa bước vào Tam Nguyệt Tông Sư hàng ngũ. Chính là tu luyện sinh mệnh pháp tắc nàng, ở luyện chế đan dược thượng, lại có thể tương đối dễ dàng địa luyện chế ra thiên giai nhị phẩm đan dược đi ra. Cái này xem như Dương Thiên Vấn luyện tâm đan hỏa tại đây phương diện cũng là so ra kém Thủy Thấm Lan. Hơn nữa trải qua những năm gần đây đích, lạc dịch không dứt cầu đan người tới cửa, cấp Thủy Thấm Lan mang đến đại lượng rèn luyện một cơ hội. Các loại đan dược trên cơ bản có thể nói bao hàm toàn diện. Này đó tới cửa cầu đan nhân, có hơn phân nửa là tự mang tài liệu tới cửa, hơn nữa thường thường ra tay hào phóng, chỉ cầu thuận lợi đan thành. Nhật Nguyệt Thần Hoàng tới cửa cầu thủ âm dương đan, cũng kém một mặt tên là Thực Nguyệt Thảo Linh Dược. Loại này linh dược, chúng ta không có, hơn nữa Nhật Nguyệt Thần Hoàng cũng không có cung cấp, cái này phiền toái một ít. Thủy Thấm Lan mở miệng nói, nga, kia nàng chỉ dùng để cái gì làm thù lao? Dương Thiên Vấn tự nhiên hiểu được, thiên hạ linh dược chủng loại phồn đa. Dương Thiên Vấn người này không có khả năng mọi thứ linh dược đều có. Hơn nữa bình thường cầu đan người, đô hội tự bị linh dược, mà này bị không đồng đều linh dược, lại có chút sốt ruột cao thủ, sẽ lấy tay thượng một loại khác bảo vật đương thù lao, đến làm cho luyện đan sư phụ trách tìm linh dược. Dù sao luyện đan sư có đặc thù phương pháp cùng linh dược nơi phát ra. Này đó thù lao nhiều mặt, có linh dược, luyện tài, đan dược, thần khí, thần quyết, mật thuật từ từ. Bản ghi chép thượng viết chính là Tử Nguyệt U Lan Ba Chu. Thủy Thấm Lan cũng không ngốc, biết Dương Thiên Vấn khẩn trương cái gì, cần cái gì. Nếu không phải Tử Nguyệt U Lan là Dương Thiên Vấn cần linh dược, chỉ sợ Thủy Thấm Lan cũng sẽ không như thế để bụng. Tử Nguyệt U Lan Ba Chu, kia thật đáng giá tiêu phí điểm tâm tư. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, này 5 năm đến, thông qua mở rộng ra phương tiện chi môn, cũng làm cho Dương Thiên Vấn thu được không ít chân quý linh dược. Này đó linh dược đối với này đó cầu đan người mà nói, cũng không trọng dụng, hoặc là sở cần đan dược thân mình so với linh dược trọng yếu. Dương Thiên Vấn xem ở có chút hiểu được, này luyện đan tông sư nhóm vì cái gì như thế giàu có. Lúc này mới ngắn ngủn 5 năm, hơn nữa đan sư công hội thu thập, Dương Thiên Vấn lại sắp hồi môn một lò luyện chế tạo hóa vô cực đan linh dược cùng với một lò cửu chuyển hoàn hồn đan linh dược. Dương Thiên Vấn đến liền nắm có một lò linh dược, hơn nữa này sắp hồi môn một khác lô, thì phải là hai lô, nếu thuận lợi trong lời nói, có lẽ không dùng được bao lâu, liền đủ Dương Thiên Vấn luyện chế hai lô tạo hóa vô cực đan. Thực Nguyệt Thảo, ta thực đã làm cho Vân trưởng quầy đi thăm dò, tin tưởng nếu không bao lâu có thể thu đến, hoặc là tìm được này tin tức. Thủy Thấm Lan một bên hầu hạ Dương Thiên Vấn ăn cái gì, một bên giải thích nói. Âm Dương Đan, loại này đan dược chính là một loại địa giai tứ phẩm đan dược, chính là luyện chế lại rất khó, nhu đắc từ tông sư cấp bậc cao thủ xuất mã mới có nhất định xác suất thành công. Vô Hắn, này đan theo tên thượng có thể biết, luyện chế là lúc, dược tính cùng hướng, âm dương hai cực phân hóa, tương đương địa khó có thể nắm giữ. Muốn đem nhiều loại cực dương chi linh dược tổng số loại cực âm chi linh dược, hoàn toàn luyện hóa dung hợp thành đan. Cho dù là bình thường tông sư chỉ dám cam đoan ba thành xác suất thành công, này vẫn là bởi vì này đan phẩm giai không có đạt thiên giai nguyên nhân. Nếu thiên giai đan dược, cần như vậy nhiều loại âm dương hai hướng linh dược cùng dung tình huống, này luyện chế khó khăn hội lớn hơn nữa. Dược tính cùng hướng, mạnh mẽ dung hợp, thân mình còn có điểm luyện đan kiêng kỵ ý tứ hàm xúc. Này cũng là vì cái gì, Dương Thiên Vấn hiển lộ một tay tạo hóa vô cực đan lúc sau, bị vô số đan sư tôn sùng là đan đạo thánh sư nguyên nhân. Cho dù là 16 dược hoàng, cho dù đã biết tạo hóa vô cực đan đan phương, cũng là có tâm vô lực. Thực Nguyệt Thảo thân chính là một loại thuốc dẫn cùng điều hòa tề, cùng loại Vu Tử Nguyệt U Lan ở luyện chế tạo hóa vô cực đan giữa tác dụng, có thể nói như vậy. Mặt khác linh dược không có hồi môn, Dương Thiên Vấn một chút cũng không hoảng, chính là Tử Nguyệt U Lan cũng không đủ số lượng, kia ý nghĩa sẽ không giống nhau. Xem ở Thiên Võng tuy rằng bị vây phát triển, chính là làm việc hiệu suất cũng y như kế hướng địa cao. Bởi vì quản lý tầng tuyên bố mệnh lệnh này đây linh hồn truyền âm phương thức, cơ hồ không có thời gian đam đam, hơn nữa tuyệt đối giữ bí mật. Cho dù là tình báo đăng báo, cũng là thông qua phương thức này tầng tầng đăng báo, mãi cho đến Đinh Ẩn trong tay, hoặc là Thiên Võng mấy đại cao tầng trong tay, tiến hành tập hợp phân tích, sau đó tái đem tình báo cấp Dương Thiên Vấn đưa tới. Đưa tới tình báo thường thường thực hoàn bị cũng thực ngắn gọn. Đây là Thiên Võng thật là tốt chỗ, làm cho Dương Thiên Vấn chừng không ra hộ cũng có thể đủ biết được thiên hạ sự. Thiên hạ đại thế giai ở Dương Thiên Vấn trong lòng bàn tay, Dương Thiên Vấn cũng có thể đủ dùng thượng vị giả góc độ từ trên cao phủ xem làm ra tối chính xác thế cục nắm chắc cùng các loại quyết sách. Có một đại trí tuệ anh minh lãnh đạo, đồng thời hiệu suất cao vô cùng làm việc hiệu suất, không tồn tại gì bên trong tai họa ngầm. Toàn tâm toàn ý vi tổ chức phục vụ, như vậy Thiên Võng, nghĩ muốn không phát đạt cũng không được. Hơn nữa Thiên Võng tổ chức tính chất cũng nhất định nó chỉ có thể vĩnh viễn địa giấu ở chỗ tối. Như vậy kết quả khiến cho Thiên Võng sẽ không cho hấp thụ ánh sáng khắp thiên hạ, đã không có Mộc Tú Vu Lâm uy hiếp. Thiên Võng phát triển chỉ biết càng thêm nhanh chóng. Suy nghĩ một chút tiên ma yêu giới. Thiên Võng thực lực thực đã hoàn toàn vượt qua tam giới các hàng loạt môn tổng, chính là nó vẫn như cũ ẩn vu chỗ tối, không thái độ làm người biết, trừ bỏ thiên môn thương hội bên ngoài, cả tiên ma yêu giới căn bản không có nhân biết Thiên Võng tồn tại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 787, tập kích ban đêm quả nhiên, Thiên Võng năng lực tình báo là cường đại giống như trước đây. Ở Thủy Thấm Lan phân phó xuống, không đến một canh giờ, đã có kết quả. Vân Thắng Thần Hoàng hiện tại nắm giữ Vấn Thiên Cư, cầm một cái ngọc giản đi tới, cung kính nói, chủ thượng, chủ mẫu, tư liệu ngài cần ở trong này. Dương Thiên Vấn lười xem xét, trực tiếp phân phó nói, đọc ra đi. Vân Thắng nghe xong mở miệng nói, Thực Nguyệt Thảo ở trong Tàn Dương Xâm Lâm Tùng Phong Lĩnh, không có sẵn sao? Dương Thiên Vấn mở miệng hỏi, cái này, trước mắt trên thị trường Thiên Nguyên Đại Lục cũng không có buôn bán Thực Nguyệt Thảo, Đại Lục khác còn không biết, cho dù có, đưa tới cũng cần thời gian rất lâu. Vân Thắng mở miệng hồi đáp, âm dương đan vốn rất khó luyện chế, hơn nữa cũng không thường dùng. Trên cơ bản không phải người tu luyện công pháp đặc thù là sẽ không sử dụng nó. Dương Thiên Vấn gật gật đầu. Bình thường linh dược là rất khó tìm, có rất nhiều người hái thuốc sau khi thu thập đều đưa đến hiệu thuốc để đổi lấy thần thạch. Nhưng mà có rất nhiều đan dược cao cấp không thường dùng, nó bình thường đều là người cần giả tự mình đi thu thập. Tả Dương Xâm Lâm, nơi đó tình huống thế nào? Dương Thiên Vấn vừa ăn vừa nhẹ giọng hỏi. Thực nguyệt thảo sinh trưởng ở chỗ sâu trong Tà Dương Xâm Lâm, có tinh thú cường đại thủ hộ, không có thực lực cấp bậc thần vương, chỉ sợ khó có thể từ trong đó hái thực nguyệt thảo. Vân Thắng mở miệng hồi đáp, cái này đều là tin tức đã tra chuẩn xác. Ải, Thiên Võng bây giờ còn chưa có cao thủ cấp bậc thần vương, đám người Đinh Ẩn lại không ở đây. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng nói thầm, Lan Nhi, không bằng chúng ta thông báo cho Nhật Nguyệt Thần Hoàng. Đem vị trí thực nguyệt thảo nói cho nàng, để cho tự nàng hái đến. Thủy Thấm Lan tự nhiên không phản đối Dương Thiên Vấn đề nghị, vì thế, Dương Thiên Vấn phân phó Vân Thắng đi đem tin tức này truyền cho Nhật Nguyệt Thần Hoàng. Làm khách của Vấn Thiên Cư, bình thường đều lưu lại phương thức liên lạc. Vân Thắng lĩnh mệnh lui xuống, đi làm chính sự. Dương Thiên Vấn cùng Thủy Thấm Lan chẳng một miếng thiếp một miếng ăn bữa sáng tình yêu. Qua một hồi lâu, Vân Thắng lại chạy trở về dò hỏi, hồi bẩm chủ thượng, Nhật Nguyệt Thần Hoàng truyền lại tin tức, nàng hiện tại ở xa một khối đại lục khác, không thể trở về gấp, việc này còn mời chủ định đoạt. Lan Nhi, cái âm dương đan này ngày giao là ngày nào? Dương Thiên Vấn nhíu mày hỏi, nghĩ rằng, cái thứ này, nếu không phải xem ở phần 3 gốc tử Nguyệt U Lan, lão tử cũng lười hầu hạ. Một tháng sau, Thủy Thấm Lan hồi đáp, một tháng... Gấp như vậy, được rồi, Vân Thắng, ngươi tìm thời gian đem thực nguyệt thảo nọ hái trở về. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, xem ở phần 3 gốc tử Nguyệt U Lan, Dương Thiên Vấn quyết định phái Vân Thắng tự mình đi Tà Dương Xâm Lâm một chuyến. Vân Thắng cung kính lĩnh mệnh lui xuống, tìm một hỏa kế bàn giao một chút, để cho hắn tạm thay chức đại trưởng quầy, mà chính mình ra cửa tới Tùng Phong Lĩnh. Dương Thiên Vấn than một tiếng. Người trong Thiên Võng thực lực phân cấp xuất hiện đứt gãy nghiêm trọng. Sự tình giống như hôm nay tuy rằng không có gì khó, là không cần phải phái một thần hoàng xuất mã. Thật sự là bởi vì không có cách nào, chỉ có đại tài tiểu dụng. Bất quá cũng may, Thiên Võng mọi người tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của Dương Thiên Vấn. Nếu để cho người ta biết một thần hoàng cao cao tại thượng lại có thể bị Dương Thiên Vấn phái đi đảm đương công nhân hái thuốc, chỉ sợ sẽ làm một số lớn người nghe được trợn mắt há hốc mồm. Đừng nói là thần hoàng, cho dù là thần vương cũng là một cái chiêu bài bằng vàng. Bọn họ ở tại thần giới đều có được địa vị cực cao, bằng không như thế nào xưng là thần vương đây. Lấy thần vương tôn nghiêm làm sao có khả năng đi đảm đương công nhân hái thuốc cho người khác. Chỉ có thời điểm chính mình cần, bọn họ mới có thể tự đi tìm kiếm linh dược. Vân Thắng trải qua ở thời không bảo tháp cố gắng tu luyện, hơn nữa Dương Thiên Vấn trang bị cho hắn pháp bảo, sức chiến đấu tuyệt đối không thua kém hạ vị thần hoàng bình thường. Cho nên, Tà Dương Xâm Lâm không làm khó được hắn, phỏng chừng không tới vài ngày, hắn có thể đem thực nguyệt thảo mang về. Thật ra thu thập linh dược căn bản không phí bao nhiêu thời gian, chân chính tiêu phí thời gian là tìm kiếm chỗ của linh dược. Có chút linh dược vị trí phi thường phức tạp, cũng không có quy luật, có lẽ ngươi một lần ở trong đó tìm được, lần tiếp theo lại đến nó chưa chắc sẽ lại sinh trưởng ở đó nữa. Buổi tối, Dương Thiên Vấn như bình thường ngồi ở nóc nhà tìm hiểu tinh thần biến hóa, hóa giải la bàn vận mệnh. Quá nửa đêm, đột nhiên lưỡng nghi vi trần đại trận phòng hộ Vấn Thiên Cư thế mà tự hành khởi động. Trận này bình thường ban ngày đều đóng lại. Đến ban đêm trưởng quầy Vấn Thiên Cư mới đem nó mở ra. Đây là trận pháp trước khi Dương Thiên Vấn đi thần thú giới lưu lại. Tuy rằng không có lợi hại như lưỡng nghi vi trần đại trận chính tông. Hơn nữa lấy trình độ Dương Thiên Vấn năm đó, trận pháp này cũng chỉ nhiều nhất vây cao thủ cấp bậc thiên thần trung giai. Cường giả đã ngoài thiên thần trung giai chỉ có thể khởi lên tác dụng báo động. Trận pháp này nhiều năm qua cũng chưa từng vận dụng qua. Mà hiện tại nó lại đột nhiên khởi động, vậy thuyết minh có người xâm nhập phạm vi đại trận, hơn nữa là địch không phải bạn. Dương Thiên Vấn thu hồi la bàn vận mệnh, sử dụng ra huyền quang thuật tra xét tình huống. trong huyền quang thuật hiện ra tình hình một người trung niên, đang mạnh mẽ xông qua lưỡng nghi vi trần đại trận. Dương Thiên Vấn ánh mắt độc đáo, liếc mắt một cái liền nhìn ra người xông trận này thực lực không giống bình thường, từ trong huyền quang kính thế mà nhìn không thấu người này sâu cạn. Dương Thiên Vấn nhíu nhíu mày, ngay cả mình đều nhìn không ra sâu cạn, vậy khẳng định là cường giả cấp bậc thần hoàng, chỉ là vị thần hoàng này không nên vô duyên vô cớ xông vào vấn thiên cư của mình chứ. Dương Thiên Vấn thân hình chợt lóe, từ hậu viện đi tới tiền viện, ở trên quảng trường tiền viện chờ đợi vị xâm nhập này đến. Không hề nghi ngờ, người này khẳng định là hướng về phía mình mà đến. Qua vài phút, thân hình người trung niên nọ xuất hiện ở trước mắt Dương Thiên Vấn, ngay ở phía trên quảng trường, cùng Dương Thiên Vấn đối diện. Lúc này, bọn hạ nhân vấn thiên cư cũng đều cầm trong tay binh khí cùng pháp bảo đem toàn bộ quảng trường vây quanh lại. Chỉ người xâm nhập căn bản con mắt cũng không có liếc nhìn những người này một cái. Rất đơn giản, hạ nhân này tối cao bất quá là thiên thần trung giai. Tới có nhiều cũng để không nổi hứng thú của hắn. Các ngươi lui ra đi, Dương Thiên Vấn phất phất tay nói. Những người này là tinh anh thiên võng, hiện tại bọn họ còn chưa đủ tư cách nhúng tay vào cục diện này. Ở lại chỉ tổ vướng chân vướng tay, không công chịu chết mà thôi. Bọn hạ nhân đều lui xuống, chỉ chốc lát sau toàn bộ quảng trường tiền viện cũng chỉ còn lại Dương Thiên Vấn cùng người xâm nhập nọ. Các hạ là ai? Dương Thiên Vấn mở miệng hỏi trước. Vấn Thiên cư sĩ, tại hạ là ai? Cũng không quan trọng, người trung niên hai tay chắp sau lưng, thản nhiên hồi đáp. Dương Thiên Vấn mỉm cười, lại hỏi, vậy ngươi tới đây làm gì? Tại hạ đương nhiên là tới mời cư sĩ đến nhà mình làm khách. Người trung niên không có này động tác gì khác, mở miệng hồi đáp. Dương Thiên Vấn trên mặt tươi cười càng đậm thêm vài phần, nhẹ giọng hồi đáp. Các hạ đến mời ta, vì sao không ban ngày tiến đến, mà lại phải buổi tối xâm nhập? Lời này có vài phần ý chào phúng. Người trung niên không chút nào để ý tới Dương Thiên Vấn chào phúng, hồi đáp. Cư sĩ cần gì biết rõ còn cố hỏi. Cư sĩ là chính mình đi, hay là tại hạ tự mình đưa đi? Dương Thiên Vấn trên mặt tươi cười nháy mắt tiêu biến, trong lòng thầm nghĩ, người này cũng quá kiêu ngạo một chút. Bất quá, cũng đúng. Bằng hắn đường đường tu vi thần hoàng xác thực có tư bản này ở trước mặt thần vương kiêu ngạo. Tuy rằng đã sớm biết ảnh hưởng phụ diện tuyệt đối không có dễ dàng tiêu trừ như vậy, nhưng mà cũng không có nghĩ sẽ đến nhanh như vậy. Xin hỏi, là vị thần hữu nào mời tại hạ tới làm khách? Dương Thiên Vấn không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng, ngược lại thẳng thắn, cư sĩ đi, chẳng phải sẽ biết sao? Người trung niên trên mặt lộ ra nụ cười. Có thể không động thủ, đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Tuy rằng trong cái phủ Thuận Thiên này, không ai là đối thủ của mình. Dương Thiên Vấn lại nghĩ tới một chuyện, Vân Thắng này vừa rời khỏi, người trung niên này liền tìm lại đây. Cái này cũng không tránh khỏi quá xảo một ít chứ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 788, tập kích ban đêm 2. Các hà không nói, Dương Mộ thật đúng là lười nhích người. Dương Thiên Vấn thu hồi bề ngoài khiêm tốn, trong lạnh nhạt có chứa vài phần ý sắc bén. Tại hạ thành ý đến mời, cư sĩ chẳng lẽ không cấp tại hạ vài phần mặt mũi sao? Người trung niên cũng thu hồi ý cười, trong lời nói ý uy hiếp không chút nào che giấu. Dương Thiên Vấn ánh mắt hơi hơi nheo lại, hai ánh mắt đâm ra hai đạo tinh quang, nhìn chằm chằm người trung niên nói, các hạ đây là uy hiếp Dương Mộ sao? Nào có như vậy? Nếu cư sĩ thật muốn cho là như vậy, thì cũng tính là như vậy đi. Người trung niên lạnh lùng hồi đáp. Dương Thiên Vấn thần thức cấu kết hai lôi long đang tu luyện trong thời không bảo tháp, chỉ thấy hai lôi long tu luyện trong trận pháp, mở hai mắt, rít gào một tiếng, hóa thành một đạo tiễn đao màu vàng từ trong thời không bảo tháp chạy đi ra. Bên trong đêm tối, kim quang chói mắt chợt lóe một cây tiễn đao hình rồng nhỏ lao thẳng tới người trung niên. Dương Thiên Vấn ngay cả tiếp đón cũng không có, trực tiếp thả ra pháp bảo kim long tiễn. Kim Long tiễn tốc độ tương đương kinh người, hào quang chợt lóe liền tập đến trước mắt người trung niên. Người trung niên dù sao cũng là tôn sư, trong lúc nguy cấp phóng ra lĩnh vực, hơn nữa trực tiếp cố hóa thành hình, đem chính mình bao vây ở bên trong. Kim Long tiễn tập đến trước mặt lĩnh vực, hóa thành hai đạo Kim Long đầu đuôi tương liên, rít gào đánh lên trên lĩnh vực. Cố hóa lĩnh vực lửa đỏ nọ, giống như một tấm giấy màu đỏ bị hai đạo Kim Long xé rách một cái lỗ hổng. Người trung niên kinh hãi, thân hình đúng lúc rời khỏi, hữu kinh vô hiểm, trên mặt không khỏi hơn vài phần thận trọng. Dương Thiên vẫn thấy một màn như vậy, thầm than đáng tiếc, nếu Kim Long tiễn này uy lực cường thịnh thêm một chút, có lẽ sẽ ngay cả người lẫn lĩnh vực đều cùng nhau bị xé rách ra. Hiện tại Kim Long tiễn đối phó cao thủ cấp bậc thần hoàng là quá miễn cưỡng một ít. Thần nhân lĩnh vực thật sự có chút đáng ghét, nếu là đại la kim tiên bình thường, không có pháp bảo hộ thân, một kích bất ngờ này ít nhất cũng sẽ làm cho trọng thương. Nhưng thần hoàng lĩnh vực có hiệu quả phòng ngự vượt quá pháp bảo bình thường, hơn nữa so với pháp bảo còn muốn thuận tiện hơn. Dương Thiên Vấn trong lòng tuy rằng cảm thán không thôi, nhưng cũng không có ngừng lại, chém ra vài đạo lôi đình chẹn ở đường lui cùng không gian né tránh của đối phương, đồng thời há mồm phun ra, một đạo hỏa diễm ba màu nhanh chóng thành hình, đúng là thần thông tam muội chân hỏa. Hỏa diễm ba màu đánh thẳng lĩnh vực đối phương, người trung niên mở ra phạm vi lĩnh vực chính mình, muốn đem Dương Thiên Vấn vây lại, nhưng mà ai ngờ đến, hỏa diễm ba màu cùng lĩnh vực chạm vào nhau, thế mà thiêu đốt lên. Không sai, thật giống như gặp phải vật dễ cháy vậy, vừa chạm vào là cháy lên, lại còn khuyết trương lên. Hừ một tiếng, pháp lực cấp bậc thần hoàng dâng ra, rót vào trong lĩnh vực, thế lửa lan tràn lập tức ngừng lại, hơn nữa chậm rãi bị áp xúc trở về, đồng thời cũng chậm rãi yếu bớt. Phạm vi lĩnh vực vẫn như cũ mở rộng ra. Hiển nhiên đối phương là muốn dùng lĩnh vực bắt Dương Thiên Vấn. Ở người trung niên nghĩ, chỉ cần đối phương vào lĩnh vực chính mình thì khẳng định là tùy ý để mình xâm lược. Lĩnh vực thần vương là tuyệt đối không thể cùng lĩnh vực thần hoàng chống đỡ được. Nhưng hắn sai lầm rồi, hơn nữa sai tương đương thái quá. Dương Thiên Vấn tuy rằng cũng sẽ có lĩnh vực, nhưng không tinh thông, mà chỉ dùng làm tham khảo. Đối phương chỉ dùng lĩnh vực đã nghĩ thu thập Dương Thiên Vấn, quả thực chính là nằm mơ. Dương Thiên Vấn lúc này đây cũng không có ngăn cản, ngược lại tùy ý để lĩnh vực đối phương bao trùm. Đồng thời như thế, năm đạo tử tiêu thần lôi từ trên trời giáng xuống, uy thế khủng bố, làm cho đối phương trong lòng kinh hãi. Không hề nghi ngờ, cho dù là thân thể thần hoàng, cũng không dám dùng nhục thân cùng năm đạo thần lôi này va chạm. Đối phương nguyên bản bao trùm Dương Thiên Vấn, trong lòng mừng thầm, lúc này cũng không thể không đem hơn phân nửa lực lượng tích tụ lên trên đỉnh đầu, ngăn cản thần lôi hạ xuống. Mà nhưng vào lúc này, Dương Thiên Vấn vỗ thiên linh, một cái hồ lô màu máu tinh xảo đáng yêu từ đỉnh đầu Dương Thiên Vấn nhảy ra, miệng mở ra, hơn nữa nhắm ngay người trung niên. Đối phương đỡ uy lực năm đạo tử tiêu thần lôi đủ để hủy diệt thần vương đỉnh phong này. Cảm thấy đối với thực lực của Dương Thiên Vấn có vài phần kiêng kỵ, thần lôi bực này, nếu thay đổi lĩnh vực thần vương, sợ là thực rất khó ngăn trở. Vừa buông lỏng một hơi, thần hồn đột nhiên cảm giác được một trận trong trẻo nhưng lạnh lùng, tựa như thần hồn đã không có thần thể trói buộc, một mình bại lộ ở bên ngoài cơ thể vậy. Một cỗ dự cảm xấu dâng lên, nhiều năm tu hành làm cho hắn rõ ràng, đây là biểu hiện thần hồn cảnh báo. Bình thường đến cấp bậc này của hắn, trừ phi có hiểm thân tử vẫn lạc, nếu không tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống thần hồn cảnh báo. Người trung niên lúc này mới chú ý tới cái hồ lô màu máu ở trên đỉnh đầu của Dương Thiên Vấn, trong lòng cảnh giới nổi lên, muốn ngăn cản đối phương thi triển. Nhưng vào lúc này, một cây tiễn đao màu vàng thật lớn đột nhiên áp chế, lập tức xé bỏ lĩnh vực trói buộc. Đồng thời lúc này, miệng cái hồ lô tinh xảo nọ lòe ra một đạo huyết mang thẳng hướng mà đến. Không tốt. Trong lòng người trung niên thầm hô, ý niệm đầu tiên trong đầu chính là chạy trốn. Nhưng mà thân hình vừa động, chỉ thấy miệng hồ lô huyết quang chợt lóe. Người trung niên chỉ cảm thấy thần thức một trận mơ hồ, động tác muốn tránh lui tiến hành đến một nửa tạm dừng lại một cách quỷ dị. Ngay tại cú dừng lại này, đạo huyết mang nọ đã nhập vào mi tâm người trung niên. Người trung niên trong mắt thần quang ảm đạm xuống, huyết mang ở nháy mắt tiến vào mi tâm người trung niên liền diệt sát thần hồn đối phương, lại lần nữa từ bên trong mi tâm đối phương thoáng hiện ra, bay trở về miệng hồ lô. Dương Thiên Vấn cầm hồ lô, đem lục thần huyết hồ lô cùng kim long tiễn hai món pháp bảo trở về. Người trung niên thần hồn đã bị diệt sát, quang vinh trở thành thần hoàng thứ hai từ khi lục thần huyết hồ lô hiện thế tới nay chết ở trên tay nó. Tiên thiên sát lục chi bảo này, quả nhiên là uy lực bất phàm, cho dù là thần hoàng cao cao tại thượng một cái không chú ý bị đánh trúng, thì chỉ còn đường chết. Vô số năm tu hành, liền hủy hoại như vậy trong chốc lát. Dương Thiên Vấn là biết, huyết mang của lục thần huyết hồ lô 10 phần khủng bố bá đạo, giết người chu hồn, ngay cả chân linh cũng không buông tha, hoàn toàn là đổi tận giết tuyệt, không lưu tình chút nào, chân linh đều không có. Cho dù là ăn vào cửu chuyển hoàn hồn đan cũng là vô pháp hồi thiên. Sử dụng cửu chuyển hoàn hồn đan, trừ bỏ thời gian 7 ngày ra còn có một cái điều kiện tiên quyết quan trọng chính là chân linh đối phương còn đó. Cho dù là chân linh đối phương bị hút vào luân hồi, chỉ cần trong vòng 7 ngày ăn vào cửu chuyển hoàn hồn đan cũng có thể đem chân linh đối phương từ bên trong luân hồi kéo trở về mà sống lại. Nếu chân linh đã tan, đan dược cũng không có tác dụng. Lục thần huyết hồ lô quá mức bá đạo, may mắn là tiên thiên linh bảo, còn có tích tà kim hồ lô nơi tay, có thể trấn trụ hung tính cái huyết hồ lô này. Lục thần huyết hồ lô, thiên địa vạn vật, phẩm ở trong vòng thần đạo, đều có thể giết tận. Đây là loại bá đạo nào? Dương Thiên Vấn đem nhẫn chữ vật của đối phương lấy xuống. Sau đó một đạo tam muội chân hỏa đem thần thể đối phương thiêu đi, nhưng lại hơi tự hỏi, thân thể thần hoàng đầy đủ như thế, cứ như vậy thiêu thật đúng là có chút lãng phí. Đơn giản là đem nó đưa vào thời không bảo tháp, ném cho U Minh Đại Pháp Sư ở Tây Sương nghiên cứu phương diện này. Đáng tiếc, đối phương thần hồn câu diệt, chân lung kỳ bản thu không được thần hồn thật ra là tổn thất lớn nhất. Bất quá! Lập tức Dương Thiên Vấn lại phi thường hài lòng lộ ra nụ cười. Không sai, chỉ vận dụng hai đại linh bảo cùng mấy thứ thần thông pháp thuật, ngay cả bộ pháp cũng không có di động một bước liền giải quyết một hạ vị thần hoàng. Cái này cũng làm cho Dương Thiên Vấn phi thường cao hứng. Thần thông thực lực của mình quả nhiên không phải bình thường hạ vị thần hoàng có thể bằng được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 789, lại hạ giới. Dương Thiên Vấn thu thập này xâm nhập Vấn Thiên Cư, cường thỉnh chính mình ngu xuẩn, bất quá trong lòng cũng không như thế nào cao hứng, vô luận là ai gặp gỡ hiện giờ trường hợp cũng không có thể cao hứng đắc đứng lên. Dương Thiên Vấn trực tiếp liên lạc Đinh Ẩn, lấy xâm nghiêm khẩu khí hạ mệnh lệnh nói, đêm nay có người xâm nhập Vấn Thiên Cư tìm ta phiền toái, ta phải ngươi không tiếc hết thảy đại giới. Điều tra rõ sự tình căn nguyên, đến tột cùng là người nào thế lực cảm động ta. Đinh Ẩn nghe xong, quá sợ hãi, tiếp mệnh lệnh lúc sau, lập tức bắt đầu làm cho Trình Thiên Võng tình báo hệ thống điều vận chuyển. Ngày hôm sau, tỉnh táo lại Dương Thiên Vấn cũng suy nghĩ rất nhiều. Hắn cũng phỏng chừng lúc này đây động thủ thế lực khẳng định không phải bình thường thế lực. Có thể tùy tiện phái ra một cái thần hoàng thế lực có thể đơn giản được sao không? Có như vậy một cái thế lực theo dõi chính mình, Dương Thiên Vấn nói không khẩn trương, đó là giả đích, địch ám ta. Kỳ thật, Dương Thiên Vấn cũng biết hiện giờ Thiên Võng muốn chân chính điều tra rõ sở này thần bí thế lực tồn tại, ít đại có thể. Dù sao hiện tại Thiên Võng mới võng võng khởi bước, cho nên, ở Dương Thiên Vấn nghĩ đến, có thể tra được một tia muội ti mã tích cũng như vậy đủ rồi. Mà Dương Thiên Vấn cũng làm cho này sự kiện phát sinh mà rất là đau đầu. Này đây bất biến ứng vạn biến đâu, vẫn là tránh đi mũi nhọn. Chém giết một cái thần hoàng, Dương Thiên Vấn trong lòng không khỏi hơn vài phần sát khí. Chính mình khó được cao điệu một lần liền đưa tới ngoại tại thế lực nhìn trộm. Quả nhiên là cây to đón gió. Mục tú vu lâm, phong tất thổi chi. Lúc này đây là thỉnh, tiếp theo có thể chính là hạ sát thủ đi. Dương Thiên Vấn cẩn thận đánh giá một phen chính mình hiện tại thực lực cùng thực lực của đối phương đối lập. Này thần bí thế lực bị vây chỗ tối. Có lẽ đánh bừa trong lời nói, Dương Thiên Vấn đến cũng không sợ. Dù sao Thiên Võng hiện tại có 9 vị thần hoàng. nhưng này là phi thường ngu xuẩn đích. Trước không tiếp thu đối phương có thể hay không buông tha cho ẩn vu chỗ tối ưu thế cùng chính mình đánh bừa, cho dù bọn họ khẳng như vậy hợp lại xuống dưới kết quả cũng là lưỡng bại câu thương, tốt nhất còn không phải tiện nghi này thích náo nhiệt tên. Hơn nữa thiên võng tiến vào một cái rất nhanh thời kỳ phát triển, đồng thời cũng không có bại lộ ở ánh mặt trời dưới, lựa chọn đánh bừa trong lời nói, thiên võng kế hoạch sẽ tuyên cáo phá sản. Cuối cùng, càng nghĩ, Dương Thiên Vấn chỉ có thể bất đắc dĩ địa lựa chọn tạm lánh mũi nhọn, làm cho Vân Thắng không cần để ý tới Thực Nguyệt Thảo, ngay tại chỗ ẩn núp, âm thầm quản lý thiên võng. Đồng thời dùng sáng tạo thần phù, sáng tạo đi ra một gốc cây Thực Nguyệt Thảo giao cho Thủy Thấm Lan. Sau đó cùng đi Thủy Thấm Lan cùng nhau, ở ngắn ngủn một đêm thời gian nội, đem người khác ủy thác đan dược cấp đều hoàn thành. Sau đó chỉnh hợp Vấn Thiên Cư tất cả tinh anh đệ tử tiến vào thời không bảo tháp, lưu lại mười mấy bên ngoài thượng tiểu nhị phụ trách Vấn Thiên Cư hàng ngày kinh doanh. Quải thượng liễu bế quan tu luyện, không luyện đan dược bài tử, lặng yên ly khai hành dương lĩnh sắp bá quảng cáo thời gian Nga. Dương Thiên Vấn chém giết điệu cái kia thần hoàng lúc sau, cái kia thần bí thế lực thẳng đến ngày hôm sau mới phát hiện, đối phương ký thần ngọc giản thoát phá, cũng liền đại biểu cho phái đi cao thủ đã muốn ngã xuống. Đương này thế lực muốn triển khai khẩn cấp thi thố thời điểm, lại phát hiện Vấn Thiên Cư đã muốn người đi nhà trống, hơn nữa cho dù là Vấn Thiên Cư trưởng quầy cũng mất đi bóng dáng. Tuy rằng Vấn Thiên Cư không có đóng cửa, chính là lưu lại mười mấy tiểu nhị, cho dù toàn bộ giết cũng vô dụng, ngược lại sẽ khiến cho xôn xao. Này thế lực thượng tầng, hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ cũng muốn không đến, một cái thực lực cường đại thần hoàng ngã xuống ở Vấn Thiên Cư. Hơn nữa thần hồn câu diệt, vĩnh không siêu sinh. Này đó đại lão nhóm ngay cả thi triển mật thuật, muốn do thám biết tin tức cơ hội cũng không có. Hơn nữa cả Vấn Thiên Cư hiện tại cũng thành vì không xác. Để cho bọn họ không thể tưởng được chính là, đường đường đan đạo thánh sư cư nhiên giấu kín lên, muốn ở mờ mịt thần giới tìm một không cố ý giấu kín đại thần thông giả, quả thực chính là không có khả năng chuyện. Cái rộng thùng thình phòng khách ngồi 7-8 thần nhân, đang ở thương lượng cái gì? Không có khả năng a. Kim trưởng lão chính là sắp đột phá trung vị thần hoàng đứng đầu cường giả, như thế nào có thể ngã xuống đang Vấn Thiên Cư sĩ trên tay? Gia nhân không dám tin địa nói, lấy kim trưởng lão thực lực, đối mặt ba nhiễm cấp bậc cường giả chỉ sợ cũng có thể toàn thân trở ra mới là a. Tìm bất quá, chạy tổng hẳn là không thành vấn đề đi, kia chính là thần hoàng a. Thần hoàng cùng thần hoàng trong lúc đó, bại một cái thần hoàng dễ dàng, muốn sát một cái thần hoàng, trừ phi năm lần vu đối phương nhân số vây công, thả không thể làm cho này chạy ra vây quanh. Nếu không cho dù là thập bội chi sổ cũng khó lấy giết chết đối phương. Chẳng lẽ Vấn Thiên Cư trong vòng cất giấu mười mấy thần hoàng? Chỉ có này một nguyên nhân có thể giải thích vì cái gì? Phong chủ, này Vấn Thiên Cư sĩ rơi xuống không rõ. Nếu đối phương theo kim trưởng lão trong miệng biết được chúng ta tồn tại, chỉ sợ một cái đan đạo thánh sư lực ảnh hưởng là khủng bố đích. Nếu bị hắn tra ra là người nào thế lực gây nên, kia trả thù sẽ theo chi mà đến. Này Vấn Thiên Cư sĩ thật sự là không biết xấu hổ mặt, cư nhiên chạy trốn nhanh như vậy. Bất quá nghe nói như thế nhân, trong lòng cũng không lớn dễ chịu. Suy nghĩ một chút, nhân không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, một cái như thế có thể ẩn nhẫn, có thể thân có thể khuất đích, có được khổng lồ lực ảnh hưởng cùng kêu gọi lực cao thủ. Thật muốn là tra được ở đây đoàn người trên người, vậy thật là tai nạn. Này giống như một cái trốn từ một nơi bí mật gần đó độc xà, tùy thời tùy chỗ có thể thoát ra vội tới dư chí mạng một kích. Dương Thiên Vấn cũng không phải là ngu ngốc, này nhất chiêu dòng chảy xiết vĩnh lui đấu đem nguyên bản bại lộ ở Dương Thước. Hạ tình thế xoay thảo đến hóa minh vi ám chợt làm cho vi linh, chỉnh thiên võng đều đang âm thầm điều tra, đến tột cùng là người nào thế lực có gan ban đêm xông vào Vấn Thiên Cư. Dương Thiên Vấn cũng đem người đánh lén bộ dạng chia đinh ẩn, đồng thời Dương Thiên Vấn chính mình cũng hướng tới cổ chiến trường phương hướng mà đi. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Dương Thiên Vấn hiện tại thực lực cùng thế lực còn chưa đủ cường đại, cho nên Dương Thiên Vấn quyết định đi trước giải quyết Thiên Võng phát triển lớn nhất nan đề nhân tài vấn đề. Cùng Thiên Võng cường đại đứng lên lúc sau, cha ra ban đêm xông vào Vấn Thiên Cư chuyện là người nào thế lực gây nên liền dễ dàng nhiều lắm. Chuyện này, Dương Thiên Vấn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy quên đi đích, tuyệt đối sẽ không. Dương Thiên Vấn lấy biến hóa thần thông, thay đổi một cái bộ dáng, hành tẩu vu thần giới. Thần giới giống Dương Thiên Vấn như vậy qua lại tán tu còn nhiều mà, muốn tìm được Dương Thiên Vấn tung tích, cơ hồ là không có khả năng đích. Cho dù là chúa tể ra tay, nếu không có một ít đặc thù pháp bảo cùng tìm người mật thuật, cũng đồng dạng không thể theo mờ mịt biển người trong vòng đem Dương Thiên Vấn cấp tìm ra. Trong nháy mắt lại là mấy năm quá khứ, Dương Thiên Vấn lại một lần đi vào đi trước cổ chiến trường không gian truyền tống thông đạo. Này lấy Dương Thiên Vấn thực lực cùng thần thông, dễ dàng để tránh khỏi hữu tâm nhân hiểu biết, hơn nữa cũng không có cùng bạn cũ gặp gỡ. Thậm chí một thân biến hóa cũng chưa từng có thu hồi đến, vẫn dùng sức mạnh hãn pháp lực chống đỡ. Mắt thấy lập tức sẽ tiến vào đi thông cổ chiến trường không gian truyền tống thông đạo, vẫn đang không có thu hồi thần thông biến hóa, cẩn thận cực kỳ. Hiện giờ Dương Thiên Vấn mất tích cũng làm cho cái kia thần bí thế lực thượng tầng cầm quyền người nhóm đều có chút cuộc sống hàng ngày nan an cảm an. Không có cách nào, nếu thay đổi những người khác, cho dù là một cái thần hoàng cấp bậc cao thủ, chỉ cần cẩn thận một ít, ngày sau tổng vẫn là có cơ hội diệt sát đối phương. Chính là Dương Thiên Vấn cũng không giống nhau, tạo hóa vô cực đan có thể tạo cổ thần hoàng cường giả, nếu thời gian tha đắc càng lâu, Dương Thiên Vấn lại càng là cường đại. Nếu không đi trêu chọc Dương Thiên Vấn, có lẽ hắn tuyệt đối sẽ không cam mạo thiên hạ to lớn không vi mà khuynh lực luyện chế tạo hóa vô cực đan. Hiện tại những người này bắt đầu hối hận, sớm biết rằng liền nhiều phái mấy trưởng lão đi thỉnh kia Vấn Thiên cư sĩ. Dương Thiên Vấn này huyền còn tại cùng đợi không gian thông đạo mở ra. Hiện giờ không gian thông đạo nhập khẩu tiền, cũng không có những người khác ở. Này thật cũng làm cho Dương Thiên Vấn có chút thả lỏng, ít nhất theo không gian thông đạo mạnh mẽ hạ giới thời điểm, sẽ không để lộ tin tức. Về phần thần nhân một mình hạ giới thôi. Hắc hắc, hiện tại thượng cổ bát hoàng ngã xuống, bọn họ nghĩ muốn quản cũng không xen vào, mà chúa tể thôi, ta có bốn vị siêu thần thù âm thầm phất chiếu, đương nhiên không đem một mình hạ giới đương hồi sự. Này thông hướng cổ chiến trường không gian thông đạo tuy là 3 tháng một khai, chính là cũng không phải mỗi một lần mở ra đều có nhân đi vào đích. Dương Thiên Vấn đứng ở ngôi cao thượng kiên nhẫn chờ, trong lòng lại ở tính kế, vài năm xuống dưới, Thiên Võng vẫn như cũ là không có đầu mối. Hết thảy mỗi ti mà tích đều tựa hồ bị hữu tâm nhân cấp biến mất. Này cũng làm cho Dương Thiên Vấn biết được này thần bí thế lực, tuyệt đối không đơn giản. Bất quá! Này cũng là dự kiến bên trong chuyện, nếu này thế lực đơn giản trong lời nói, cũng không có thể ở nổi bật chưa hết là lúc sấm tới cửa tới đón đi bắt cóc chính mình. Lần này vận khí không tốt, thế nhưng nhất đẳng chính là 2 tháng có thừa. Không gian thông đạo mở ra, Dương Thiên Vấn một cái thả người nhảy đi vào, quen thuộc thông đạo, nhìn thấy dưới chân xinh đẹp sao trời, Dương Thiên Vấn có vài phần cảm khái. Không thể tưởng được lúc này mới trở về không có bao lâu, lại đắc hạ. Bất quá vì Thiên Võng phát triển kế hoạch, Dương Thiên Vấn cũng không thể không bun ba lao lực. Dù sao chính mình mới là Thiên Võng đứng đầu, thiên hà không có không làm mà hưởng chuyện tình. Thiên Võng không cường đại đứng lên, chính mình một ngày chính là mù chữ. Ngay cả là người phương nào muốn đối phó chính mình cũng không nhớ rõ, muốn trả thù cũng tìm không ra đối tượng. Này trong lòng buồn bực có thể nghĩ, Dương Thiên Vấn theo Dương Vĩ trong tay tá đến phá diệt chi thương, vận động toàn thân tiên nguyên lực, toàn lực, một kích, phá vỡ thông đạo, chính là Dương Thiên Vấn toàn lực, một kích, thế nhưng còn đem kia thông đạo phá vỡ một cái 3 tấc cái miệng nhỏ. Dương Thiên Vấn thấy vậy sửng sốt một chút, trong lòng thầm mắng, là người nào hỗn đản nói đích, thần nhân hạ giới chỉ cần phá vỡ này thông đạo liền có thể hạ giới đích. Này thông đạo cư nhiên như thử chắc chắn, chính mình toàn lực một kích chỉ có một tiểu khẩu, như vậy mặt khác thần nhân, sợ là không đến thần hoàng mơ tưởng hạ giới đi. Dương Thiên Vấn trong lòng mặc dù ở thầm mắng, có thể đi động tác cũng không chậm, thi triển biến hóa thần thông, biến thành một tấc lớn nhỏ, xuyên qua kia đang ở đổi dần hợp lại thông đạo liệt khẩu. Ra thông đạo, Dương Thiên Vấn liền cảm giác được một trận không gian loạn lưu đánh úp lại. Dương Thiên Vấn không chút hoang mang, biến trở về thân hình, thu sáng tỏ phá diệt chi thương. Há mồm một phun, một đóa thập nhị phẩm kim liên phiêu ra, nhanh chóng thành lớn. Dương Thiên Vấn ngồi đi lên, có thập nhị phẩm huyền hoàng công đức kim liên hộ thể. Không gian loạn lưu không làm gì được Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn cưỡi xe nhẹ đi đường quen địa hướng hạ giới bay đi, xuyên qua nghịch giới võng phong, không gian nghịch lưu ngăn cản, hạ đắc thần giới, tiên linh giới, chính là một cái cùng tiên ma yêu giới song song trung tầng giới diện, chính là nó cũng không có tiên ma yêu giới vậy thật lớn, thả tiên linh giới chung đều là tiên nhân sở tạo thành có nhân tiên, quỷ tiên, yêu tiên từ từ, đều là tu luyện chính tông tu tiên pháp môn. Tiên linh giới có tiên ma yêu giới một phần tư lớn nhỏ, có các loại nhân, nhân vô số kể, kỳ thật lực phân chia cũng là cùng tiên giới bình thường, linh tiên tối thứ, tiên tôn cực mạnh. Tiên linh giới, một cái phổ banh trần tiên tinh bậc, một cái bạch bào thanh niên cùng cái bộ dạng dị thường xinh đẹp nữ tử. Xúy lịch sự tao nhã tửu lâu lý, một bên nói chuyện phiếm vừa ăn uống, thoải mái cực kỳ. Thiên Vấn ca, nơi này cảnh sắc tuyệt đẹp, so với kia thượng giới càng hiển giản dị, có thể ẩn cư không sai, mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà tức, vậy thật sự là tuyệt vời. Tuyệt luân nữ tử vẻ mặt hoan nói, này bạch bào thanh niên đúng là hạ đến tiên linh giới tới Dương Thiên Vấn, mà vị này mỹ nữ tự nhiên là Thủy Thấm Lan. Dương Thiên Vấn theo thần giới xuống dưới lúc sau, liền tùy tiện tìm một cái trung tầng vị mặt linh giới. Ha ha, chế thuốc nhưng thật ra có thể, nhưng muốn lâu dài đi xuống, chỉ sợ là không có khả năng chuyện tình. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu cảm thán nói. Vài năm tiền một trận chiến làm cho Dương Thiên Vấn hiểu được, ngươi không đi trêu chọc người khác lại muốn vời chọc giận ngươi, ẩn cư tỷ thế, cũng kế lâu dài, chính cái gọi là tỷ được nhất thời, tránh không được một đời. Nên tới, tổng hội đến. Nên phát sinh đích, tổng hội phát sinh, này có lẽ cũng là một loại thiên đạo chi tất nhiên đi. Dương Thiên Vấn cũng ngộ ra, chỉ cần ngươi còn tại này phiến thiên địa vũ trụ trong vòng, không có siêu thoát thành thánh, như vậy ngươi liền vĩnh viễn khó có thể thoát khỏi loại này nhân quả trói buộc, vận mệnh thay đổi liên tục. Dương Thiên Vấn tiến vào này tiên linh giới, tự nhiên chính là vì loại hạ thiên võng mầm móng, làm cho này mọc rễ nảy mầm tiểu. Sau đó ẩn vu tiên linh giới chỗ tối, trở thành chính mình lại một người mới môi trường nuôi cấy địa, vi thần giới cuồn cuộn không ngừng mà chuyển vận nhân tài.